Vậy thì chúng ta hãy luôn tin rằng là ai cũng có tài năng hết. Cái đầu tiên là chúng ta phải khẳng định với nhau điều này, ai cũng có tài năng hết. Cho nên sẽ rất là buồn nếu mà chúng ta thấy được rằng mình có cái thái độ bi quan, mình có cái thái độ mình nói rằng mình không có cái tài gì hết, mình nói rằng mình không làm được cái gì hết. Cái đó là mình đang gọi là đi ngược lại với cái nén bạc mà Chúa trao cho mình. Thứ hai nữa, hãy phát triển tài năng bạn có. Và theo như John C. Maxwell thì nói rằng là đừng có phát triển cái tài năng mà bạn muốn. Thế thì muốn thì nó bao la lắm. Ví dụ bây giờ Hoài yếu như vậy, nhỏ con như vậy, không thể nào đá banh được, không thể nào đá banh giỏi được. Thì thôi thì đừng có nghĩ rằng là mình sẽ trở thành Ronaldo hay là Messi. Cái chuyện đó nó xa vời lắm, cái chuyện nó không thực tế. Hay là mình hát thì cả xóm phải đóng cửa lại. Thì cũng không cần phải mất công suy nghĩ mình sẽ trở thành ca sĩ. Không thể được. Không thể được. Cho nên là hãy phát triển những cái bạn có, chứ đừng có phát triển những cái bạn muốn. Cái này là quan điểm nhá, chưa hẳn là đúng tuyệt đối. Nhưng mà cái này là cái lời khuyên mà có thể nói rằng là ông đã dành rất là nhiều kinh nghiệm để ông chia sẻ lại cho chúng ta. Cho nên rằng là vấn đề mình cầu xin để mình nhận ra là mình có cái gì. Mình có cái gì. Và bất kỳ ai cũng có thể đưa ra cái lựa chọn để tăng gia, để gia tăng cái giá trị tài năng của mình, gia tăng cái giá trị tài năng của mình. Có nghĩa là chúng ta làm giàu cái nén bạc của mình. Ngày xưa thì có cái bài hát rất là, hồi còn nhỏ thì Hoài không có nhớ được hết cái lời, nhưng mà có cái câu như thế này là mới sinh ra ai có tài hơn ai. Biết trong này có ai thuộc không, hát dùm cái bài đó đấy. Mới sinh ra ai có tài hơn ai, con dao kia đâu bén chi chưa mài. Đó. Anh em ta xin chung lòng chung sức gì đó, cho ngày mai mình đừng kém chi ai đó. Thì đọc lại những cái này để mình thấy được rằng là nó giúp cho mình nhận ra sâu lắng lắm. Thứ nhất là ai cũng có tài hết. Mình xác định rõ với nhau cái điều này. Thứ hai là hãy cầu nguyện để biết phát triển cái tài năng bạn có, chứ đừng có phát triển cái tài năng bạn muốn. Tại vì cái muốn là nó bao la, còn cái có là cái nó hạn hữu. Cái có là cái nó hạn hữu. Cho nên thì thôi xin gọi là giỏi cái chuyên môn của mình thôi, chứ đừng có giỏi toàn diện. Đã được chia sẻ nhiều lần rồi. Toàn diện nghĩa là sáng diện, chiều diện và tối diện. Thì cái đó gọi là toàn diện thì nguy hiểm lắm. Cái gì cũng giỏi hết thì nguy hiểm lắm. Mình giỏi được một hai thứ là hay lắm rồi. Và bất kỳ ai cũng có thể đưa ra cái gia tăng cái giá trị của mình. Gia tăng nghĩa là mình làm giàu nó, làm thêm nó. Và chúng ta sẽ hôm nay sẽ cùng đồng hành với lại Đức Hồng Y Doan, xin lỗi, Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận. Đó. Là có hai đường để sống giây phút hiện tại. Thực hiện ý con hay là thực hiện ý Chúa. Hôm nay thì Hoài xin mời quý vị sẽ đồng hành với lại Đức Hồng Y mình rất là nhiều. Và từ đây đó, để mình thấy được rằng là mình cầu nguyện để mình nhận ra được cái giây phút hiện tại này. Đó. Chúa cho mình cái gì, mình sử dụng như thế nào. Đó. Và Đức Hồng Y nói tiếp rằng là nhìn bao nhiêu đó, thân ngọc mình ngà, minh tinh, hoa hậu đã chịu cái số phận mà Ngài dùng những từ là thối tha, hư nát. Thì con hiểu được hai cái tiếng hư vô. Đó, hư vô. Đó. Từ này không giải thích thêm làm gì nữa. Và con tự rút lấy bài học. Cái từ nó hay quá đi. Cho nên để thấy rằng đây là những người mà hoàn toàn người ta có tài đấy chứ. Minh tinh mà hoa hậu mà làm sao không có tài được. Nhưng mà để mình thấy được cái kết cục, cái số phận đó, đôi khi là dẫn họ đến những cái chuyện như thế này. Và đây nó là cái giá của cái chuyện mà người ta gọi là cái hư vô. Là tại vì nãy giờ chúng ta đang nói với nhau cái từ lựa chọn tài năng, nhưng mà phải cộng thêm cái từ lựa chọn đúng nữa thì sẽ giúp mình trở thành một người mà trong bài học là John C. Maxwell nói là một người có tài, tài năng đó. Rồi từ đây chúng ta thấy nó như thế này, là ngày tận thế đó thì Chúa phán xét về đức ái, không phải phán xét về các thành công vĩ đại. Đây là cái dịp để nhắc chúng ta rất là hay. Cho nên cái tài chúng ta thấy không phải đo chỉ bằng bằng cấp, không phải đo chỉ bằng gọi là những cái vĩ đại, mà đôi khi là những cái gì rất là nhỏ mà Chúa ban cho mình. Nhiều khi những cái rất là nhỏ thôi, nhưng mà không phải ai cũng có được. Lấy ví dụ như là Hoài không có biết nấu ăn. Bây giờ nấu được có 2 món thôi. Đó. Món gọi là mì tôm đó, mì gói. Đó. Với lại nấu cơm vậy thôi, chứ còn nấu mấy món kia dở lắm. Nhưng mà được ăn cơm của mẹ nấu, được ăn cơm của bà xã nấu. Thì nhiều khi mình thấy, ủa tại sao mà cũng có nhiều thứ đó thứ mà mình làm không được, làm hoài làm không được. Đó. Chỉ ăn canh thì nó mặn, ăn không được. Ăn là coi như cả nhà cứ phải khen ngon thôi. Đó. Nhưng mà không ăn được. Thế thì như thế để chúng ta thấy được rằng là cái chữ tài đó phải được hiểu rất là chiều sâu. Vấn đề rất đơn giản thì hãy trước khi hành động mình đặt câu hỏi này là Chúa muốn con làm gì và hãy thực hiện theo ý của Ngài. Thế thì từ đây đó bạn cần cái điều gì? Đây là 13 cái lựa chọn mà Hoài sẽ cùng với lại quý vị đồng hành trong ngày hôm nay của John C. Maxwell. Niềm tin thì nó nâng cánh tài năng. Thứ hai đó là tư duy tích cực thì tiếp năng lượng cho tài năng. Thứ ba là đi đầu kích hoạt tài năng. Thứ tư là tập trung định hướng tài năng. Kế tiếp là chuẩn bị. Cái việc chuẩn bị đó nó sẽ định vị tài năng. Luyện tập mài dũa tài năng. Kiên trì nuôi dưỡng tài năng. Và lòng can đảm thì nó thử thách tài năng. Tinh thần học hỏi mở rộng tài năng. Tính cách bảo vệ tài năng. Các mối quan hệ ảnh hưởng đến tài năng. Trách nhiệm tăng cường tài năng. Và tinh thần đồng đội gia tăng tài năng. Trong cuốn sách thì ông viết đủ 13 chương cho tất cả những cái mục này. Thế thì chúng ta sẽ cùng đồng hành, nhưng mà đồng hành một cách thoải mái, một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không có quá nặng nề lý thuyết. Thế thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng coi cái gọi là niềm tin nâng cánh tài năng. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận chia sẻ với các bạn trẻ để làm thế nào để thành công. Đó, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Bữa nay tụi con thấy cha tới đây, cha không đem giấy tờ gì hết, bởi vì cha không muốn nói bằng sách vở với tụi con. Cha muốn nói từ trong lòng cha với tụi con, thành có gì nói nấy mà nói thiệt thà thôi, không có nói nước đôi đâu. Cha ở bên Roma, mỗi ngày đều có giáo dân tới hành hương ở Roma, và cho đến bây giờ thì số hành hương trong 6 tháng đầu được 11,5 triệu người. 11,5 triệu người đến hành hương. Nếu chúng ta nói một cuộc đá bóng ở sân vận động thì có rất đông người, nhưng mà cái số người hành hương là khác, bởi vì những người hành hương tới là cốt để ăn năn đền tội, cốt để tìm Chúa, cốt để sửa đổi cuộc đời của mình. Và vì thế mà số người hành hương 11,5 triệu người rất là quan trọng. Và những người đó tới để tìm Chúa, hiểu Chúa và thay đổi. Các bạn trẻ trên thế giới, bây giờ cái điều mà quan trọng nhất, nói về việc đời rồi đua việc đạo. Cha đọc một tài liệu hỏi rằng trên thế giới đối với các bạn trẻ có điều gì đáng lo, và cha đã đọc trong một tờ báo cuối cùng đây, họ nói rằng người trẻ chán nản, mất hy vọng, và do vậy mà lượng định số người tự tử càng năm càng gia tăng, và ước lượng năm 2000 này số người tự tử trên thế giới là bao nhiêu biết không? 1,000,000 người. 1,000,000 người tự tự tử. Bởi vì chán đời thì tự tử. Mà số người tự tử đó thì thuộc vào lứa tuổi nào? Số người tự tử đó thuộc về lứa tuổi từ 15 tuổi cho đến 35 tuổi. Vì vậy mà cha khỏi lo, vì cha ở ngoài cái số đó. Tụi con biết năm nay là cha đã bữa hôm tháng 4 đó đã mừng birthday rồi. Mà biết mấy không? 72. Nên chi cái số người tự tử trong giới trẻ đông hơn số người bị tai nạn xe hơi trên thế giới. Nên vấn đề rất cần quan trọng. Mà bởi vì sao? Bởi vì họ lầm trong cuộc đời. Đó. Yêu lầm. Mà yêu không phải yêu người mà thôi. Yêu công, yêu việc, yêu nghề, yêu đủ thứ. Mà cái nào cũng lầm hết. Mua một cái áo mà lầm á, thì mình còn đổi lại được. Mà thôi dục cái áo đi. Mua chiếc xe mà lầm, đồ dỗm, thì mình cũng còn đổi xe được. Uống thuốc mà lầm thì cũng ngất ngư. Cưới vợ mà lầm, lấy chồng mà lầm, điều đứng. Và vì vậy trong cuộc đời của mình là có nhiều cái lầm khác nhau, nhưng mà mỗi khi mà đã lầm thì rất khổ. Chúng con biết vì sao mà nhiều người lên xin tháo gỡ phép phong phối, là trong những cái là một trong những lý do mà giáo hội thường chấp nhận là lầm. Lầm vì con người mình cưới đó. Lầm. Hứa với nhau đủ mà họ nói họ là như thế này thế kia, gia đình họ như thế này kia, học hành họ như thế này thế kia, tính nết họ như thế này thế kia, và thể lý của họ như thế này thế kia. Bây giờ các cái khác thì gọi là lầm. Mà cái lầm đó thì phép phong phối không thành. Thành thử là cái lầm rất là quan trọng. Và vì vậy mà cha chỉ nói để cho tụi con hăng say nghe bài của cha Đào Quang Chính sẽ trình bày với tụi con. Nhưng những cái lầm trong cuộc đời của mình làm cho mình đi đến một chỗ mà tất cả mọi người và tụi con sợ là không thành công. Không thành công gọi là thất bại. Thất bại. Thành thử cái mà làm cho mình không thành công là làm cho cuộc đời tụi con thất bại. Và hôm nay cha muốn tới với tụi con thì muốn cho chúng con khỏi lầm trong cuộc đời mà thất bại, muốn cho tụi con thành công, bằng lòng không? Có khi nào tụi con đọc một cuốn sách xuất bản ở Mỹ do nhiều người danh tiếng viết, gọi là University of Success, Đại học thành công, đọc cuốn sách đó chưa? Đó. Quyển sách đó do một người đã hoàn toàn thất bại. Thất bại trong cuộc đời, thất bại với vợ con, thất bại với nghề nghiệp, đến nỗi là ra uống rượu say sưa đi cùng hết. Nhưng một hôm ông đó buồn quá đi, không còn nhà cửa mà ở nữa. Về nhà thì vợ con dọn đi mất rồi mà tìm ra nữa. Mà ông nhận thấy là tại tội ông, và không có chỗ nào ngồi, vô nhà thờ ngồi. Và ông dở phúc âm ra ông đọc, và Chúa đã ban ơn cho ông, và ông đã đổi cuộc đời của ông, và ông thành công, và ông viết sách. Ông viết sách rồi thì bây giờ ông lại tìm những con người khác ở trên thế giới mà danh tiếng, mà họ cũng đã gặp khó khăn, mà họ thành công, xung nhau lại viết một cuốn sách University of Success. Và quyển sách đó cũng hướng dẫn cho chúng ta nhiều bài, và như là mình học một trường đại học vậy, để đi tới chỗ thành công. Cái ông đó các bạn biết rồi, và nhiều bạn đọc sách ông, Ozymandino, nhớ không? Đấy. Mà cái quyển sách mà nhiều nhất của ông gọi là Secret of Success, thì quyển sách đó ông viết bằng thánh kinh. Ông lấy thánh kinh ra ông viết, mà xuất bản không biết bao nhiêu triệu nữa. Ông đó là một người thành công. Có một người thành công khác mà cha đã gặp. Cha lên giảng tại đại học của đạo Calvinist ở Michigan, Grand Rapids. Cái ông đó nguyên là một cố vấn của Tổng thống Richard Nixon. Theo sau cái vụ Watergate, ông bị ở tù vì Tổng thống, vì cái ông ở tù xong rồi, vào trong đó một người cố vấn chính trị của Tổng thống, bây giờ ở tù, Tổng thống thì từ chức rồi, thì cuộc đời người đó là như sụp đổ hoàn toàn. Nhưng mà ở trong tù, ông đang ngồi suy nghĩ lại, và ông ôn lại phúc âm ra khỏi tù. Ông đó tên là Chuck Solok. Ông đi nói chuyện cho người ta về cái kinh nghiệm của ông, vì sao mà thất bại, và từ đó về sau ông thành một người đi giảng cùng hết. Chính phủ mời ông đi các nhà tù để nói chuyện cho tù nhân, để thay đổi tù nhân. Các biện pháp của chính phủ làm không nổi, mà ông đó tới nói, ông nói gì hết, nói chuyện Chúa Giêsu, say sưa, cả tù nhân lẫn cảnh sát ở trong tù đều tới nghe ông. Cha đã nghe ông giảng một buổi commencement, bế giảng của đại học. Ông nói một giờ về Đức Chúa Giêsu mà cả đại học nghe sững sờ. Phải mà cha giảng được như ông sướng biết mấy. Nói một giờ về Đức Chúa Giêsu, mình làm giám mục mà nghe một ông đạo Calvinist mà nói một giờ về Đức Chúa Giêsu, nói say sưa. Mà ngược lại, ông còn nói thế này: điểm này, điểm kia, phải đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ông tin lành Calvinist mà ông chỉ đọc của Đức Giáo Hoàng, mới lạ chứ. Và hơn giờ ông vẫn tiếp tục như vậy, mặc các nhà tù của chính phủ và các đại học vẫn mời ông tới, ông nói chuyện. Và người ta nói ông, bây giờ đó, người ta đặt cho ông cái tên là cha tuyên úy tù của tất cả nước Mỹ. Chúc. Vâng, chúng ta coi để chúng ta thấy là Đức Hồng Y đã chia sẻ cho chúng ta những cái câu chuyện có thật và những cái nhân vật có thật nữa. Để chúng ta thấy được rằng tài năng thì cần phải có được cái niềm tin để mà thực hiện. Thế thì chúng ta bước nhanh vào phần 1, thực sự ra từng phần thôi nhưng mà rất là ngắn. Niềm tin thì nâng cánh ước mơ. Chúng ta coi đoạn phim vừa rồi, chúng ta đã thấy một phần nào rồi. Thứ nhất, chúng ta tin vào khả năng của mình được Thiên Chúa ban cho. Thứ hai, mình tin vào bản thân của mình, nhưng mà mình đừng có tự mãn. Người ta nói rằng có ba cái chữ tự mà có lẽ rằng là chúng ta nên theo một chữ thôi. Cái chữ tự đầu tiên là tự ti. Tự ti có nghĩa là mình không có tin vào cái năng lực của mình không có tin vào cái tài mà Chúa cho mình, và mình lúc nào mình cũng than thở, lúc nào mình cũng nói rằng là mình làm cái này không được, mình làm cái kia không được, mình sợ giao cho cái gì khó một tí, dạ không, cái này em làm không được, thôi nhờ tèo làm hay hơn. Thế thì cuối cùng là mình không làm được cái gì cả. Cái đó nó gọi là tự ti. Cái chữ thứ hai á, là cái chữ tự mãn. Tự mãn thì ngược lại đó, mình á, đụng trần rồi, và những người khác là dưới đất hết, cho nên mình đụng trần mà trần xi măng nó cứng, cho nên rút cuộc mình rớt xuống lúc nào mình không biết đó. Và cái tự mãn rất là dễ để mỗi một người chúng ta, đôi khi chúng ta không có được bạn bè, đồng nghiệp, người thân nhắc mình, lập tức là chúng ta sẽ có cái tính này thôi. Cái điều chúng ta cần hai cái chữ, đó là cái chữ tự tin và cái chữ tự tín. Confidence, tiếng Anh, tự tin. Và trong cái tác phẩm của ông Dale Carnegie, Đắc Nhân Tâm, thì ông dùng cái từ rất là hay là cái từ tự tín. Tự tín là mình tin vào năng lực của mình và mình lấy cái uy tín của mình để mình bảo đảm cho cái việc đó. Thế thì ở đây chúng ta nhớ rằng là tin vào bản thân, tin vào cái thế mạnh của bản thân, tin vào nhiệm vụ của mình, tin vào nhiệm vụ của mình. Vậy thì mình được nhận cái nhiệm vụ gì, mình hãy cố gắng là mình làm cho nó tốt. Đi làm thì làm tốt ở trong công ty, đi công tác, làm việc ở những cái nơi từ thiện, mình cũng làm tốt những việc mình được giao. Như vậy, niềm tin vào nhiệm vụ đó sẽ tiếp cái sức mạnh cho bạn. Niềm tin vào nhiệm vụ sẽ mở rộng cái khả năng của bạn. Mấy ngày hôm nay thì chương trình chuyên đề của Ban Mục vụ Gia đình đó, thì mới xuất bản cái cuốn sách này. Nhưng mà cái việc xuất bản này chúng ta sẽ không có kể ở đây, mà Hoài xin chia sẻ cái ý này thôi. Để làm việc gần với lại Sơ Quế. Thì thực sự ra mới thấy được rằng là học được cái chữ này khi mà ngồi soạn cái chủ đề là tin vào cái nhiệm vụ. Thì Ngài cũng không có tiền để mà in, nói thật là như vậy. Chỉ có cái là Ngài rất là gọi là sôi nổi, nhiệt huyết và mong muốn thấy rằng cái tập sách nó hay quá và muốn truyền tải qua tiếng Việt để mà gửi đến cho khán giả. Thế thì tiền thì không có, rồi nhân lực thì không có luôn, người dịch, rồi mọi người không có hết. Nhưng mà Ngài vẫn quyết tâm Ngài làm. Và Chúa đã gửi đến cho Sơ những người cộng tác, có người thì dịch, thầy Quýnh, anh Công và những người khác nữa, trang trí lại. Và chúng ta thấy được rằng là khi mà làm đó, chúng ta mới học được nhiều cái mình vỡ lẽ ra. Vì giờ mình cứ bảo như giờ không có tiền thì không làm, thì rút cuộc chắc chắn cái bộ sách này nó không có ra đời. Nhưng mà tạ ơn Chúa thì tới giây phút này thì mọi chuyện rất là tốt lành, kể cả về mặt tiền bạc thì Chúa cũng lo cho mình nữa. Cho nên chúng ta sẽ thấy được rằng mình hãy tin, mình phải có một cái niềm tin khi mà mình làm việc. Cho nên mình cứ mỗi lần nghe cái lời của Đức Hồng Y chia sẻ, em thấy rất là tuyệt vời luôn. Chúa đặt điều kiện quá dễ, nếu ai có đức tin bằng hạt cải thì khiến núi dời được. Tại sao thế? Vì không phải mình làm, nhưng mà chính Chúa làm. Rồi mình coi ông Gandhi, ông nói như thế này: con người chỉ là sản phẩm của cách mình suy nghĩ. Anh nghĩ gì thì anh sẽ trở thành cái đó. Nghĩa là nếu mình không có tin thì mình không có làm được. Điều này nó nhắc lại cho mình như thế. Và ông cũng nói thêm, cái sự khác biệt giữa những gì chúng ta làm và những gì chúng ta có thể làm, nó sẽ đủ để giải quyết hầu hết các vấn đề của thế giới. Nghĩa là những cái gì chúng ta khác biệt ở giữa cái việc làm và cái việc có thể làm. Nếu chúng ta tin thì chúng ta có thể làm được. Một tác giả khác là ông Sạc Sơn, một trong những người rất là nổi tiếng trong cái ngành về phim hoạt hình. Ông nói như thế này: cuộc đời là một chiếc xe với 10 thang tốc độ. Phần lớn thì chúng ta đều có những cái thang tốc độ không bao giờ dùng đến hết. Nghĩa là đôi khi mình không có tin vào những cái nén bạc mà Chúa trao cho mình. Nghĩa là mình không có sử dụng hết những cái tài năng mà Chúa trao cho mình. Còn ông Sạc Swap, ông nói như thế này: khi một người đặt giới hạn cho những gì mình sẽ làm, tức là đã đặt giới hạn cho những gì mình không thể làm, mình có thể làm. Từ đây đó thì chúng ta thấy được rằng tài năng cộng với niềm tin nó sẽ là một người tài năng. Niềm tin xác định mong đợi, sự mong đợi thì quyết định hành động, và hành động thì quyết định cái kết quả nha. Giờ xin mời một bạn trẻ, bạn nào xung phong một chút xíu nha, để chúng ta sẽ cùng làm một bài tập này. Bài tập chúng ta sẽ cùng làm nha. Bạn trẻ nào xung phong cái nha, bạn nam nào xung phong cái nha. Mời em nha. Ok, rồi chúng ta xin khán phòng cho một bạn một tràng pháo tay nha. Ok. Rồi, xin mời em lên trên này nha. Xin mời. Yeah. Chúng ta cùng thử coi. Niềm tin nó xác định mong đợi. Sự mong đợi quyết định hành động, và hành động quyết định kết quả. Rồi, xin mời ạ. Rồi, xin phỏng vấn bạn tên gì vậy? Dạ, em tên Trần Văn Ban. Xin chào anh Ban. Bây giờ như vậy, chúng ta sẽ cùng cùng có một cái trò chơi với anh Ban nha. Và mình thử xem coi là chúng ta có thành công hay không. Thực sự đã thành công hay không, nó không quan trọng bằng cái chuyện là chúng ta có dám làm nó hay không nha. Rồi, xin mời anh Nam giúp cho cái này. Trò chơi này thì các bạn kỹ năng sống chơi rất là nhiều rồi. Ở đây thì có một số khán giả cũng đã có chơi trò chơi này. Anh Ba đã chơi trò chơi này bao giờ chưa? Anh thấy đinh với lại anh thấy cái bệ gỗ này nè. Công việc của mình đó là anh lấy bất kỳ cây đinh nào trong này giúp. Anh cắm nó vào trong này cái. Rồi, anh Ba suy nghĩ làm sao anh cầm trên này đi. Anh cầm trên tay anh đi. Anh Ba suy nghĩ làm sao để đạt được tất cả cái đống đinh này nè. Nó nằm ở trên cây đinh này mà nó không có được chạm cái bệ gỗ ở trên này nha. Nghĩa là rất là đơn giản thôi. Mục tiêu của anh là đạt được tất cả cái đống đinh này nằm trên cái cây đinh trụ này. Mà anh không được dùng bất kỳ một ngoại lực nào hết. Không được dùng tay, không có được dùng băng keo, không được dùng cái gì hết. Và anh đặt nó lên trên này nha. 30 giây suy nghĩ. Đấy. Mình phải có một cây ở trên này, cây này nó gọi là cây mặc định nha. Rồi, anh Ban thử suy nghĩ coi, nếu mà cái thang điểm chấm từ 1 đến 10 đó, 10 nghĩa là mình làm được hoàn hảo, 1 nghĩa là mình không có làm được, thì thang điểm từ 1 đến 10 đó, trong suy nghĩ hiện tại của anh là nó đang ở số mấy á? Dạ, đang ở số 10 nhưng mà đang bắt cái ý thôi. Đang ở số 10, dạ, tốt lành. Thầy nói lại cái ý một lần. Rồi, bây giờ rất là đơn giản thôi. Mình làm sao mình đạt được tất cả cái đống đinh này nó nằm trên cây đinh trụ này. Khi buông tay nó ra thì tất cả cây đinh nó nằm trên này. Được chưa? Nắm ý chưa? Rồi. Rồi. Mục tiêu nghĩa là cái thông điệp thì rất đơn giản thôi. Vấn đề thực hiện là khó. Đúng không ạ? Vậy thì câu hỏi ngược lại nè. Là anh Ban nghĩ rằng là mình có thể làm được nó hay không? Và nếu làm được thì anh nghĩ rằng hiện tại đó khả năng mà làm được nó là ở số mấy từ 1 đến 10 ạ? Sau khi nghe lại thì thấy là không có cơ hội làm. Không có cơ hội làm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử nha. Xin một cái bộ đó lên nha. Xin hướng dẫn anh Nam cùng làm với lại ban tổ chức luôn. Dạ. Rồi, xin anh Ban cùng làm với ban tổ chức nha. Anh thấy ban tổ chức làm sao thì anh cứ làm y như vậy thôi là nó được thôi, không có gì hết á nha. Rồi, được chưa nha. Rồi, anh lấy một cây ra dùng. Rồi, anh xếp nó sao le nha. Anh cứ xếp sao le thôi. Rất là đơn giản thôi. Rồi, cây cuối cùng, anh lấy ra cây cuối cùng. Anh lấy ra một cây cuối cùng nha. Rồi xong rồi anh mới đặt nó ngược lại. Anh mới đặt nó ngược, cái đầu nó ngược lại đây. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ bắt đầu mình mới từ từ. Mình mới Rồi mình bấm ở phía dưới anh Ban. Được chưa? Ok rồi ha. Rồi chúng ta cùng đặt đi. Ôi, anh đặt trước mình nữa. Như vậy là anh còn giỏi hơn tôi nữa đúng không? Rồi, ok. Vậy thì anh thấy rằng mình làm được không ạ? Dạ, có cơ hội rồi đó. Từ khi làm được cho tới khi mà anh nghĩ là không làm được, nó cách nhau bao lâu ạ? Dạ, cách nhau bởi một sự hồ hỏi thôi. Cách nhau có một phút thôi đúng không ạ? Dạ. Rồi, đây là phần thưởng đặc biệt cho anh nha. Phần thưởng của ông Ot Mardino mà lúc nãy chúng ta có nghe Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đó. Đây là tác giả Ot Mardino viết cuốn sách này nha. Xin gửi tặng anh nhân cái cơ hội này nha. Xin chúc anh thành công. Ok. Đúng là như vậy. Xin thưa với lại quý cộng đoàn là nếu chúng ta cứ ngại, chúng ta cứ sợ, nhiều khi chúng ta không có thử, chúng ta không có làm được đâu. Ở đây thì Hoài cũng nói thật luôn là cá nhân của Hoài làm cái game này đó là dạy cho các bạn kỹ năng sống đó, thì trước đây đã từng kể chuyện rồi, 3 tháng làm không được, 3 tháng làm không được. Trong sách nó dạy kỹ lắm nhưng mà nó bảo đừng có vội lật cái đáp án ra. Và sự thực là nghĩ không thể nào làm được hết, tại vì cứ làm được một hai cây là rớt, giỏi lắm được hai cây thôi. Nhưng lần cuối cùng nhớ làm được á, bởi vậy kể lại những cái này vì nó có liên quan đến bài học, là nhìn qua ở đối diện ngày xưa nó còn cái quán cà phê, nó lợp lá, mái lá đó, nhà hai mái đó. Và khi đứng trên lầu nhìn qua thì thấy rằng là mình thử áp dụng cái mô hình nhà hai mái xem sao. Và bắt đầu vào làm. Vào làm thì khoảng nửa tiếng sau đó, nó cũng chập chờn lắm, cứ rớt lên rớt xuống. Nhưng mà nửa tiếng sau làm được. Và nhảy lên như là một đứa con nít vậy đó. Nghĩa là một cái điều mà mình nghĩ là không thể. Nhưng mà cuối cùng thì mình làm được. Vậy thì cuộc đời nó còn nhiều cái còn thách thức hơn rất là nhiều. Cái này chỉ là một cái ví dụ nhỏ thôi. Vậy nên nếu mà mình tiêu cực, mình nghĩ mình không thể, mình cứ tự ti, thì mình bảo trời cái này là không thể, cái này là bịp rồi, làm gì được. Nhưng mà chính chúng ta là cái người thực hiện. Vậy thì chúng ta không thể sống với những mong đợi không nhất quán về bản thân. Vậy cuộc đời mình, Đức Hồng Y Francisco nói rất là rõ. Không ai lên thiên đàng thay cho mình hết á. Mà cũng không ai chịu hỏa ngục, xuống hỏa ngục thay cho mình hết. Cho nên là mình phải chịu trách nhiệm với bản thân của mình. Chính vì như vậy, mình phải trả lời rất là rõ ràng. Mình muốn cái gì? Và mình có kế hoạch cái gì? Cái muốn nó bao la lắm. Cái câu số 2 là mình có cái kế hoạch gì để thực hiện. Để rồi, trên thế giới này có hai kiểu người. Những người muốn làm mọi thứ và những người không có muốn mắc lỗi. Muốn làm mọi thứ thì làm không nổi đâu. Chắc chắn là không có nổi. Còn không muốn mắc lỗi là không làm gì hết thì cũng không có đi tới đâu cả. Để rồi chúng ta thấy là đối với loài người thì không thể được, nhưng mà đối với Thiên Chúa thì phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Hoài muốn nhấn lại những cái câu Thánh Kinh này để muốn nhắc cho chúng ta thấy được rằng là niềm tin cộng với sự lựa chọn mà có ơn Chúa nữa thì chúng ta sẽ vượt qua được những cái khó khăn, thử thách. Và xin quý ông bà anh chị em cùng thảo luận với nhau, quay qua để thảo luận với nhau. Bạn thực sự nhận ra những tài năng mà mình được Thiên Chúa ban tặng hay chưa? Bạn có thật sự tin vào những khả năng năng khiếu mà mình được ban tặng để thể hiện bản thân mình chưa? Thì quý vị có thể thích câu nào thì quý vị quay qua thảo luận một chút xíu nha. Chúng ta cùng 2 phút, 3 phút chúng ta quay qua nhau, chúng ta thảo luận. Đó. Và đặc biệt đó, là chúng ta nhớ lại công thức tài năng cộng với lựa chọn. Vậy thì mình đã nhận ra để mình lựa chọn đúng hay chưa nha. Xin quý vị một vài phút để chúng ta quay qua chúng ta trao đổi một chút. Rồi xin chúng ta cùng trở lại để chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta sẽ qua cái phần số 2.